Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1937, chỗ dựa của ba vợ là người đàn ông xuất sắc nhất. Góc truyện audio.com. Ông Quý tâm tình vốn đã có chút nhẹ nhàng, trong nháy mắt lại bị bùng lên. Ánh mắt nhìn Mộ Dung Miên từ từ sáng lên. Nhìn thấy mơ hồ dường như giống ánh mắt sùng bái của Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung Miên. Ông Quý tay kích động đều có chút run. Con rể tốt, quả thực không thể tốt hơn được nữa. Ông Quý trong lòng chỉ hận trước đây Miên Miên như thế nào mà không sớm chút mang Mộ Dung Miên về. Thằng nhóc này hoàn toàn chính là đứa con tốt nhất trong suy nghĩ của ông. Đi ra ngoài một chuyến, ông Quý, một đại hán phương Bắc bị Mộ Dung Miên làm cảm động khiến trong hốc mắt đều đỏ. Thằng nhóc này mang thù. Ông Quý vốn tưởng rằng mua biệt thự chính là nó đang chút giận, khiến cho nữ nhân viên bán nhà đất mắt chó nhìn người kém kia hối hận đến ói ra máu. Bỏ qua khách hàng lớn như bọn họ, hối hận chết đi, thật không nghĩ Mộ Dung Miên vẫn còn trả thù ở phía sau. Đây là xem trọng ông bố này. Ngoại trừ con trai ruột thân thiết với cha như vậy, còn có ai? Nữ nhân viên bán hàng kia sợ tới mức tái cả mặt. Cô ta hoảng sợ nhìn quản lý. Quản lý, tôi, quản lý rất nhanh kịp phản ứng. Kỳ thật đại khái nữ nhân viên kia làm chuyện gì thì anh với tư cách quản lý trong lòng hiểu. Cô gái này có đức hạnh gì anh đều rõ. Nhưng mà cô ta cùng lãnh đạo cấp trên có chút quan hệ thân thích, anh cũng không thể trực tiếp đuổi. Chỉ có thể cười nói. Cô ấy đắc tội với ngài. Mộ Dung Miên, đúng, rất đắc tội. Đang ở trước mặt anh, lại dám làm nhục ba vợ anh. Nếu anh có thể để cho ông bị đối đãi như thế ở đây, vậy anh cũng không đủ tư cách làm con rể Quý gia. Quản lý lau lau mồ hôi trên đầu. Vậy tôi sẽ để cô ấy nhận lỗi với ngài. Ngài xem, cô ấy không hiểu chuyện. Tuổi còn nhỏ, mới làm công việc chưa bao lâu. Có thể, Mộ Dung Miên trực tiếp cắt ngang. Không thể, thái độ phục vụ khách hàng tối thiểu nhất cũng không có. Tôi thật không biết công ty của các người sao lại thuê loại người này vào. Thời điểm tuyển dụng mắt đều mù sao. Tuyển cái loại nhân viên bán nhà đất chỉ biết lấn lướt khách hàng. Công ty của các người trình độ như thế này còn muốn bán nhà. Mơ tưởng hão huyền gì đây? Thái độ Mộ Dung Miên kiên quyết. Không có chút ý tứ nào muốn thỏa hiệp. Ông Quý ở phía sau nhìn. Thật tình cảm thấy. Con rể nhà mình quả thật là xuất sắc. Quản lý liên tục nói. Tiên sinh ngài bớt giận. Bớt giận. Chúng tôi tiếp nhận khiếu nại của ngài. Trở về nhất định nghiêm túc xử lý chuyện này. Tuyệt đối sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng đầy thuyết phục. Cam đoan sẽ không để cho loại lấn lướt khách hàng lại xuất hiện nữa. Trong lòng của anh kêu khổ thấu trời. Nữ nhân viên kia ỷ vào mình có chống lưng. Lúc làm việc thường xuyên hạ thấp người khác. Hôm nay coi như là đạp nhầm chỗ. Đắc tội cường hào. Mộ Dung Miên giễu cợt. Tôi không muốn anh cho tôi một câu trả lời thuyết phục sau. Tôi muốn là bây giờ. Nếu như anh không đem cô ta xử lý, hợp đồng vừa ký cũng hủy bỏ đi. Quản lý, anh không thể đuổi việc tôi. Tôi thế nhưng là, quản lý cắn răng một cái. Cô gái này thực không giữ lại được rồi. Người khiếu nại cô ta không phải mới một người. Giữ lại nữa sau này khẳng định lại gặp phải chuyện không may. Tuy rằng cô ta có người chống lưng, nhưng cũng không thể vì cô ta mà đắc tội với tất cả khách hàng. Anh đành phải bất chấp. Nói, tiên sinh ngài yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ ngăn chặn chuyện tương tự phát sinh lần nữa. Loại nhân viên tố chất thấp như thế này chúng tôi tuyệt đối không để lại. Tôi sẽ cho cô ta nghỉ. Cũng thay cô ta nhận lỗi với ngài. Để biểu đạt thành ý của tôi. Nếu ngài thanh toán toàn bộ, tôi sẽ chiết khấu thêm cho ngài. Mộ Dung Miên, có thể, cách chương.